phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 602, Hắc Thiên Đại Ma Vương. Oanh, La Vân cùng giả mạo quan chỉ huy, ở giữa không trung chạm tay một cái, hai bên đều là toàn lực ứng phó, một kích này sinh ra sóng xung kích, phi thường cường liệt, chấn mặt đất không ngừng lắc lư. Nơi xa Cương Ba huyện thành bên trong, cũng có không ít kiến trúc nhận xung kích, xuất hiện sụp đổ tình huống. La Vân cùng giả mạo quan chỉ huy lần này giao phong, tạo thành phá hư, không thua gì một trận địa chấn. Một quyền qua đi, hai bên không có dừng tay, ngay tại giữa không trung triển khai kịch liệt giao phong. Bọn họ oanh ra mỗi một quyền, đá ra mỗi một chân, đều mang cực mạnh lực lượng, sau khi va chạm sinh ra sóng xung kích, không chỉ có ảnh hưởng đến huyện thành, liền nơi xa mặt khác một tòa núi tuyết cũng nhận tác động đến. Xuất hiện tuyết lở các loại tình huống, giả mạo quan chỉ huy, vừa cùng La Vân so chiêu, vừa nói, không hổ là đương thời người thứ nhất, quả nhiên có chút lực lượng, bất quá cũng chính là tại hiện tại. Nếu như là tại trăm năm trước đó, người lực lượng này, căn bản không đáng chú ý, lực lượng của ta đặt ở trăm năm trước đó không đáng chú ý. Lực lượng của ngươi, chỉ sợ cũng là kém xa tít tắp trăm năm trước đó đi. Chỉ cần lực lượng của ta, có thể giết chết ngươi, liền đủ chưa? Khi nói chuyện, La Vân phất tay phóng xuất ra mấy đạo sắc bén kiếm khí, đâm thẳng hướng về phía giả mạo quan chỉ huy. Ngươi muốn giết ta? Ha, chính là chuyện cười lớn. Giả mạo quan chỉ huy phát ra một tiếng giễu cợt, thân thể trong bắn ra từng sợi huyết quang, không chỉ có triệt tiêu La Vân kiếm khí, còn như bạch tuộc xúc tu bình thường, nhanh chóng cuốn về phía La Vân, đem hắn cuốn lấy. La Vân phát hiện những này huyết quang biến thành xúc tu, đúng là có cùng loại với Bắc Hải Cự Yêu thôn phệ thần thông tương tự uy lực. Chỉ bất quá, nó thôn phệ không chỉ là linh lực, còn có chiến ý cùng sát khí. Nếu để cho những này huyết quang xúc tu tiếp tục thôn phệ xuống, coi như linh lực tổn thất không lớn, đã mất đi chiến ý cùng sát khí về sau, chính mình cũng đem biến thành cừu non, ngoan ngoãn đợi làm thịt, sẽ không phản kháng. La Vân phát ra rít lên một tiếng, điên cuồng thôi động linh lực, coi là hóa thành cuồng bạo, bành trướng kiếm khí, lấy chặt đứt cuốn lấy huyết quang của mình xúc tu. Nhưng mà, giả mạo quan chỉ huy cũng ở thời điểm này vọt tới trước mặt của hắn. Không chỉ có một quyền chạy trái tim của hắn oanh đến, đồng thời còn làm những cái kia huyết quang xúc tu ngưng hóa ra từng con gai nhọn, đâm về La Vân đầu cùng sau lưng. Thời khắc mấu chốt, La Vân mở ra Asin Kim Cương Bất Hoại Chi Thân. Phanh phanh phanh phanh, một mảnh gấp gáp, đông đúc tiếng va chạm vang lên. Huyết quang biến thành gai nhọn, đâm vào La Vân trên người, tựa như là đâm vào một loại phi thường cứng rắn kim loại phía trên. Căn bản không phá được La Vân phòng, ngược lại còn bị La Vân phóng xuất ra bành trướng kiếm khí cho xoắn đứt, phá hủy không ít. Đồng thời, La Vân cũng cùng giả mạo quan chỉ huy lại lần nữa chạm tay một cái. La Vân trên nắm tay không chỉ có ẩn chứa bành trướng linh lực, còn có cuồn cuộn lôi điện cùng phần phật gió lốc, uy thế kinh thiên động địa, phảng phất thiên kiếp hàng thế. Giả mạo quan chỉ huy trên nắm tay thì là mang theo gió tanh mưa máu cùng vô tận sát khí. Mà này cũng làm cho La Vân hoài nghi, gia hỏa này không chỉ có thể thôn phệ người khác chiến ý, sát khí, còn có thể nạp làm mình có, đem này hóa thành một phần lực lượng của mình. Oanh, song quyền giao kích, bộc phát ra uy năng, phảng phất thiên băng địa liệt. Trong quân doanh đám binh sĩ, ở thời điểm này, chịu mặt đất chấn động cùng gió lốc xung kích chờ ảnh hưởng, căn bản là đứng không vững, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. A, một vòng này giao phong qua đi, lại là đến phiên giả mạo quan chỉ huy hét lên kinh ngạc. Nguyên lai, La Vân thừa dịp giao thủ cơ hội, đem Bắc Hải cử yêu thôn phệ thần thông, ném tới giả mạo quan chỉ huy trên người. Đoàn kia màu đen như mực, phảng phất bạch tuộc giống nhau cổ quái năng lượng, vững vàng bám vào giả mạo quan chỉ huy ngực, điên cuồng thôn phệ lấy hắn lực lượng. Đây là Bắc Hải cử yêu thôn phệ thần thông. Này thần thông, không phải tại Đặng Ô trong tay sao? Giả mạo quan chỉ huy lông mày nhíu lại, sát khí lại báo tố cao một tầng. Hóa ra là ngươi giết Đặng Ô. Nguyên lai cái kia vực ngoại thiên ma tên thật gọi là sao? La Vân hơi suy nghĩ, chợt khẽ nói, ta không chỉ có giết Đặng Ô, ta còn muốn giết ngươi. Khẩu khí thật lớn, ngươi thật sự cho rằng chính mình có cái kia năng lực? Giả mạo quan chỉ huy phát ra cười lạnh một tiếng, thân thể trong bắn ra đến huyết quang càng ngày càng nhiều. Những này huyết quang hóa thành một mảnh cờ xí phiêu đãng tại đỉnh đầu hắn. Theo cờ xí một chiêu, La Vân phát hiện theo bốn phương tám hướng vọt tới cuồn cuộn năng lượng. Đây không phải bình thường năng lượng, mà là sát khí, là trong nhân thế sát khí, bị giả mạo quan chỉ huy dùng bí pháp chiêu đi qua. La Vân vẻ mặt đột biến, muốn ngăn cản, nhưng căn bản không kịp. Sát khí tràn vào đến giả mạo quan chỉ huy trong thân thể. Không chỉ có đền bù hắn bị Bắc Hải cử yêu thôn phệ thần thông nuốt mất lực lượng, còn làm thực lực của hắn không ngừng tiêu thăng. Nhìn thấy một màn này, La Vân đột nhiên nghĩ đến một cái trong truyền thuyết ma vương. Có thể hấp thu sát khí, đem sát khí chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Ngươi là Hắc Thiên Đại Ma Vương, Giam Sửu Lãng Phước. Giam Sửu Lãng Phước là đạo gia trong truyền thuyết ngũ đế đại ma một trong. Độ người kinh, thảo luận hắn hiếu sát phạt, chủ sát khí, sát ý, không chỉ có thể làm cho người ta biến khát máu hiếu sát, cũng tương tự có thể hấp thu người khác sát khí, chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Thấy La Vân nói ra chính mình thân phận, Giam Sửu Lãng Phước không có phủ nhận, âm thanh hung dữ cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có chút kiến thức. Vừa mới nói xong, thân hình của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. La Vân trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, phất tay linh lực phun trào, hóa thành một đầu màu đỏ cự xà, chính là Quảng Mục Thiên Vương Xà Long thần thông. Giam Sửu Lãng Phức sử xuất ẩn thân pháp, La Vân không nhìn thấy hắn, nhưng Xà Long cảm giác lực cực mạnh, Giam Sửu Lãng Phức ẩn thân thuật mạnh hơn, cũng không gạt được nó. Quả nhiên, Xà Long cương vừa hiện thân, lập tức quay đầu định hướng hướng Tây Bắc. Ở nơi đó, La Vân vung tay lên, trên trăm thanh Nại Hà kiếm theo bên trong túi thứ nguyên bay ra, phảng phất một cơn mưa sao băng, cuốn về phía hướng Tây Bắc. Giam Sửu Lãng Phước bị ép hiện thân, hai tay vung lên, cuồn cuộn sát khí hóa thành từng nhánh huyết tiễn, nghênh hướng Nại Hà kiếm. Hai bên ở giữa không trung giao hội, bộc phát ra liên miên bất tuyệt, đinh tài nhức óc oanh minh. Không thể không nói, chiến lực của ngươi vượt ra khỏi ta dự phán, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi chỉ có một người. Giam Sửu Lãng Phước tại hủy đi La Vân Nại Hà kiếm về sau, phát ra một tiếng cao vút thét dài. Trong tiếng gào, cái này đến cái khác dã thần, yêu quỷ, cùng đến từ Âu Mỹ những người sói kia, hấp huyết quỷ đợi chút sinh vật tà ác xuất hiện ở chiến trường chung quanh. Tại những này sinh vật tà ác trong, còn có mấy cái dẫn đầu vực ngoại thiên ma. Những này vực ngoại thiên ma thực lực, mặc dù còn không có khôi phục lại thần tiên lĩnh vực, nhưng cũng đều đạt tới thần kiêu cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, những này vực ngoại thiên ma là có một bộ đặc thù phương pháp khôi phục, không thêm vào ngăn cản, bọn họ tốc độ khôi phục là khá kinh người, nếu như không thể mau chóng đem bọn hắn tìm ra diệt đi. Chờ bọn hắn khôi phục đến đủ thực lực, coi như không đủ để diệt nhân loại, cũng có thể cho cùng nhân loại thê thảm đau đớn đả kích, làm cho nhân loại thực lực xuất hiện toàn bộ phương vị hạ xuống. Đợi đến kế tiếp 3.000 năm nay lâm, nhân loại đem không có chút nào sức chống cự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,